Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, nắm trong tay muốn rất mạnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên cái gọi là thuật nghiệp. Có chuyên về một môn, có chút tương tự với đời sau tiếng nói văn lão sư. Số học lão sư cùng với thể dục lão sư cái gì mà chương trình học an bài, vậy cùng đời sau giờ học không sai biệt lắm. Một ngày mấy đoạn giờ học, lớp đầu tiên là ngữ văn, tiết thứ hai là số học cái bộ dáng này. Dĩ nhiên, tuy nói Lý Thừa Càn là thái tử, nhưng hắn cần học tập cũng không nhiều. Ngữ văn, số học, thể dục cưỡi ngựa bắn cung, cùng với cầm kỳ thư họa đợi một chút. Hơn nữa những thứ này cũng không nói mỗi ngày đều học, cho nên tương đối mà nói vẫn là rất thoải mái. Một ngày lên nửa ngày giờ học đã xong hết rồi. Như vậy an bài, nhưng thật ra là nhất là hợp lý. Lý Thừa Càn nghe xong, mặc dù cảm thấy học tập đồ thật nhiều, nhưng cái này dạng hợp lý nhỏ phân sau đó, mình thật giống như buông lỏng rất nhiều. Ở khoảng thời gian này có thể học tập, rời đi khoảng thời gian này, chính là mình thời gian, có thể ung dung an bài. Không giống như trước, Khổng Dĩnh đạt những người này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây giám đốc hắn, để cho hắn rất là kiềm chế. Đối với Tần Thiên, Lý Thừa Càn lại đột nhiên có hảo cảm. Chẳng qua là, Lý Thừa Càn cảm thấy Tần Thiên cái này thuật nghiệp có chuyên về một môn nhỏ phân hóa không tệ. Khổng Dĩnh đạt các người nghe xong, nhưng là hơi cau mày. Ta không đồng ý. Khổng Dĩnh đạt trước nhất nhảy ra ngoài. Hắn nhìn Tần Thiên lắc đầu một cái. Thuật nghiệp có chuyên về một môn là không giả, nhưng một người chẳng qua là phụ trách thái tử ở một phương diện khác. Rất dễ dàng để cho thái tử học trách, cho nên chúng ta hẳn tập thể tới dạy thái tử. Đem chúng ta biết bất kỳ kiến thức đều giao cho thái tử điện hạ. Không sai, không sai, chúng ta vi nhân sư biểu, vừa muốn dạy thái tử điện hạ học thức, cũng phải dạy thái tử điện hạ như thế nào làm người. Người như vậy nhỏ phân hóa sau đó, chúng ta cũng chỉ có thể dạy thái tử học thức. Như vậy không tốt, không tốt, không sai, tuy nói cũng có kêu thái tử làm người đạo lý, cùng với đế vương tâm thuật, nhưng người này vạn nhất có những ý nghĩ khác, chẳng phải là muốn đem thái tử cho mang lệch, cái này cùng ta đại đường bất lợi, không có thể hay không? Đúng vậy, chính là, phải chúng ta đem có thể dạy cũng cho dạy, hơn nữa ngươi cho thái tử chỉ định cái này lúc học tập ở giữa. Quá thư giản, thái tử làm là đại đường chữ quân, phải có áp lực mới được. Ngoặc kép, Khổng Dĩnh đạt những người này đều có điểm nghiêm khắc, nhưng từ bọn họ trong lời nói lại không khó nghe được. Bọn họ không chỉ có muốn đang học thức lên dạy thái tử Lý Thừa Càn, bọn họ còn muốn đem mình một ít tư suy nghĩ gì vậy giao cho Lý Thừa Càn, để cho Lý Thừa Càn nhận cùng bọn hắn một ít quan điểm. Nói trắng ra, chính là bọn họ những người này đều có rất mạnh nắm trong tay muốn. Bọn họ muốn để cho Lý Thừa Càn dựa theo bọn họ ý tưởng đi làm chuyện. Có thể nếu như dựa theo Tần Thiên nhỏ phân tới hoạch định nói, Lý Thừa Càn cũng chỉ là đi theo bọn họ học tập kiến thức mà thôi. Cũng không phải là đi theo bọn họ học tập một ít tư tưởng. Mà rất nhiều người vi nhân sư biểu muốn làm, chính là để cho học sinh đi theo bọn họ ý tưởng đi. Đối với một chuyện cho, bọn họ làm sao phán đoán, học sinh liền cần phải nên xử như thế nào đoạn. Có thể Tần Thiên hoạch định nhưng làm rối loạn bọn họ loại ý nghĩ này. Bọn họ đột nhiên cảm giác bị mất một số quyền lực. Mặc dù chỉ là dạy thái tử quyền lực, nhưng bọn họ còn chưa thoải mái. Thái tử sau này nhưng là phải làm hoàng đế à? Nếu như thái tử bị bọn họ ảnh hưởng, sau này làm việc khẳng định đối với bọn họ có lợi nhất, vậy nhất định sẽ nhấn theo bọn họ trị quốc phương châm tới tiến hành. Mấy người đối với Tần Thiên phát khởi công kích, bọn họ cũng không đồng ý Tần Thiên cái biện pháp này. Tần Thiên tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Hắn chẳng qua là cảm thấy đời sau cái loại đó đi học an bài rất hợp lý mà thôi. Sau đó cho nói một lần, nhưng hắn không nghĩ tới Khổng Dĩnh Đạt các người sẽ phản đối. Bất quá Tần Thiên cũng là một người thông minh, rất nhanh hắn liền rõ ràng liền Khổng Dĩnh Đạt ý nghĩ của những người này. Bọn họ muốn khống chế Lý Thừa Càn, bất kể là đang học thức lên, vẫn là tư tưởng lên, như vậy muốn khống chế mỗi một người đều có, mà đối với Khổng Dĩnh Đạt bọn họ mà nói, có thể sẽ càng vì nóng rực một ít, bởi vì là Lý Thừa Càn là thái tử, đại đường chữ quân, có cái gì so ảnh hưởng một cái đại đường chữ quân càng làm cho người có cảm giác thành tựu đây. Ở Khổng Dĩnh Đạt các người nói như vậy, lúc này Tần Thiên thần sắc tương đối mà nói vẫn là rất bình tĩnh, ở hắn rõ ràng Khổng Dĩnh Đạt đám người tâm tư sau đó. Hắn lại là lộ ra một tia cười yếu ớt. Lúc này Tần Thiên lòng dạ đã rất sâu, hắn vui giận bất hình vu sắc, mà càng đang bị người khác công kích chất vấn lúc này hắn vượt có thể giữ bình tĩnh. Bởi vì là chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không mất lý trí. Xem ra mấy vị đại nhân là không tán thành ta loại này trường học phương pháp à. Vậy không có biện pháp, ta chỉ có thể vào cung một chuyến, để cho thánh thượng tới quyết định. Vừa nói, Tần Thiên xoay người rời đi Đông Cung, hướng Hoàng Cung đi tới. Khổng Dĩnh Đạt các người thấy vậy, hừ một tiếng, gặp thánh thượng liền gặp thánh thượng. Nhiều năm như vậy chúng ta đều là như vậy dạy, từ cổ chí kim thái tử tất cả đều là như vậy dạy. Ngươi phải cải biến chúng ta trường học phương pháp, ngươi liền có vấn đề. Ta cũng không tin thánh thượng có thể đồng ý. Khổng Dĩnh Đạt các người nói nhỏ mấy tiếng. Ngay sau đó vậy vội vàng hướng Hoàng Cung chạy tới. Thời tiết còn có chút lành lạnh, ngự thư phòng nơi này vẫn có chút ấm áp. Mấy người đi tới ngự thư phòng, bầu không khí có chút không đúng. Lý Thế Dân thấy bọn họ sau có chút không rõ ràng. Mấy người các ngươi làm sao tới? Bọn họ đều là thái tử lão sư. Hôm nay là Tần Thiên ngày thứ nhất đi dạy thái tử. Kết quả bọn họ nhưng đều tới. Lại xem bọn họ thần sắc. Lý Thế Dân nhiều ít hiểu một điểm. Mấy người bọn hắn chỉ sợ có vấn đề. Sao sao? Lý Thế Dân hỏi. Khổng Dĩnh Đạt lập tức cướp mở miệng trước. Nói, thánh thượng, sở dĩ tới là bởi vì là Tần Thiên muốn làm cái gì trường học nhỏ phân hóa. Chúng ta cảm thấy hắn làm như vậy đối với thái tử hết sức bất lợi, cho nên mới mời thánh thượng quyết định. Đúng vậy thánh thượng, Tần Thiên làm vậy cái gì giáo trình đối với thái tử phát triển quá không xong, chúng ta phải uốn nắn hắn, mời thánh thượng minh xét à. Mấy người mở miệng trước, Tần Thiên cũng rất bình tĩnh đứng. Lý Thế Dân có chút nghi ngờ hỏi, Tần Ái Khanh, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Ngươi ngày thứ nhất đi dạy thái tử, làm cái gì nhỏ phân hóa à? Tần Thiên cười khổ, rồi sau đó đem hắn trước nói những chuyện kia cùng Lý Thế Dân lại nói một lần. Thánh thượng, như vậy an bài thần cảm thấy là nhất là hợp lý. Nếu không ai cũng muốn theo lúc đi dạy thái tử điện hạ, không khỏi có chút hỗn loạn. Thái tử điện hạ học không tốt không nói, cũng biết quá mệt mỏi. Thần cảm thấy thái tử sở dĩ phản nghịch, chính là bởi vì làm cho này chút. Vừa nói, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, lại nói, thánh thượng có thể tin tưởng vi thần, chỉ phải dựa theo vi thần như vậy biện pháp tới dạy, thái tử nhất định có thay đổi. Nghe được Tần Thiên nói như vậy, Khổng Dĩnh Đạt bọn họ cũng rất là coi thường, có chút khịt mũi coi thường. Lý Thế Dân nơi này đang nghe Tần Thiên cái gì đức trí thể mỹ lao à, thuật nghiệp có chuyên về một môn sau đó, ngược lại là cảm thấy đề nghị này không tệ. Mấu chốt nhất là hắn vậy phát hiện như vậy, liền không có người nào có thể ảnh hưởng Lý Thừa Càn tư tưởng. Coi như Lý Thừa Càn làm thiên tử, cũng không biết quá đáng nghe theo một người nào đó nói. Đây đối với Đại Đường phát triển tựa hồ là tốt nhất một trường hợp. Người, đặc biệt là thiên tử, cần phải có mình đặc biệt tư tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tian-nối-tius-nối-yu-nối-cs-an-s-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.